Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206. Xen vào việc của người khác Phong Dạ Tuyết. Yến Phi liên miên lải nhải nói không dứt. Cửu Nguyệt càng nghe càng trái tim băng giá. Lúc hắn nghe được Yến Phi nói ca ca không giúp hắn, muốn thưởng hắn nổi bật thời điểm, tiểu gia hỏa tiểu nắm tay chợt nắm chặt, mang chữ kỳ phân tức giận chỉ ý. Ca ca sẽ không, Yến Phi tỉ tỉ, ca ca sẽ không, cho Cửu Nguyệt mà nói. Khuynh Hằng không chỉ có là hắn đồng bào tay chân, là hắn ca ca, càng nhiều hơn, là hắn tiểu đồng bọn, duy nhất một cái bằng hữu, cho nên mặc kệ như thế nào, hắn không cho phép người khác nói Khuynh Hằng không là, càng là, người này, hay là hắn từ nhỏ đến lớn, đều coi là thân nhân nhân, cho nên, Cửu Nguyệt nghe Yến Phi nói như vậy, nội tâm là phi thường thống khổ cùng tuyệt vọng. Yến Phi cùng Diên Ca luôn luôn chiếu cố hắn, theo hắn hội ký sự bắt đầu, Yến Phi cùng Diên Ca hai người liền hầu ở bên người hắn. Các nàng hai người ở Cửu Nguyệt trong lòng, không là nô tí, mà là gia nhân thông thường, cho nên, Yến Phi lời nói, Cửu Nguyệt tín, cũng không thể không tin, nhưng là, tin Yến Phi đồng thời, hắn lại chịu không được Yến Phi bố trí của hắn ca ca. Tiểu gia hỏa bởi vì phẫn nộ, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm không bình thường ửng hồng, mâu trung chớp động lệ quang, rõ ràng phải là một cái tiểu đáng thương, nói ra lời nói, lại mang trước kỳ phân không thể kháng cự chi ý. Yến Phi cả kinh, lập tức cấm thanh, lại là xin lỗi lại là dỗ, hào hào hào, ca ca sẽ không, là Yến Phi nói sai nói. Cửu gia ngài xin bớt giận, nhưng đừng chọc tức thân mình, Cửu Nguyệt mím môi nhìn thoáng qua Yến Phi. Tay nhỏ bé cầm, mang chữ kỳ phân cảnh cáo chi ý, mở miệng nói, không cho nói ca ca nói bậy, Cửu gia tin tưởng ca ca mới sẽ không làm như vậy đâu. Chung quy là không có đang nói cái gì, xoay người đi ra ngoài, vừa đi một bên lẩm bẩm lầu bầu, ca ca mới sẽ không như vậy đâu. Yến Phi ngay cả vội đuổi theo đi, đưa tay đi khiên Cửu Nguyệt thủ, Cửu Nguyệt đã có chút không vui chiều khai, ra bản thân đi, hắn hiện tại chính tức giận đâu. Không tưởng để ý tới Yến Phi tỉ tỉ, Yến Phi gặp Cửu Nguyệt sinh nàng khí, kia còn phải, nhất thời sốt ruột, bắt đầu dụ dỗ lừa gạt, ra, là Yến Phi nói sai rồi, ngài mắng Yến Phi tỉ tỉ đi, đánh cũng đi, đừng không để ý tỉ tỉ nha. Tỷ tỷ cho ngươi mua kẹo hồ lô được không được? Cửu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, tuy rằng vẫn là không để ý, nhưng là mâu sắc vẫn là có điều buông lỏng. Phong Nhã Cư, Phong Dạ Tuyết cả lơ phất phơ nằm ở đình hóng mát bên trong nguyễn sạp phía trên. Một bên trên bàn thấp mặt tất cả đều là dưa và trái cây ra tiết. Còn có hai cái dáng người thướt tha mỹ nhân quỳ trên mặt đất cho hắn quạt phong. Hắn ngẫu nhiên đưa tay niễn một củ lạc ném vào miệng. Hảo không được tự nhiên. Chẳng qua, hắn tự tại, có người không được tự nhiên. Giờ phút này Quân Thiên Duệ chính nơm nớp lo sợ đứng ở đình hóng mát ngoài. Hồ sen bên trong, cao thấp cọc gỗ phía trên. Kia cọc gỗ còn đang không ngừng đi xuống hãm. Quân Thiên Duệ dọa sắc mặt di động bạch. Hôm nay Quân Thiên Duệ mặc một thân màu trắng trang phục. Trên trán lạc này một cái màu đen nạm vàng phù ngạch. Nổi bật lên thiếu niên dung nhan như ngọc, thiếu niên thân hình thon dài gầy yếu, cởi vướng bận váy dài trường bào, có vẻ ánh mặt trời tuấn lãng, càng thêm hấp dẫn ánh mắt, hiện thời kia nhanh tốc mày, chấn kinh bộ dáng, vô cùng nhận người đau. Sư phụ, A Duệ không ra mani, này hồ sen phía dưới đều là nước bùn. Căn bản là tài bất ổn cọc. Còn không nói lên mặt đứng cá nhân, học công phu, Quân Thiên Duệ còn rất vui vẻ, nhưng là, vì sao sư phụ nhắc nhở đều không nhắc nhở một chút. Đã đem hắn ném vào này ngay cả hai cái chân đều rung không dưới cọc thượng. Hơn nữa, vừa tiếp xúc này cọc, dưới chân nhất khinh, kia cọc nháy mắt hãm đi xuống hơn nửa đoạn, hơn nữa đông diêu tây hoàng, liên quan hắn thân mình cũng lung lay sắp đổ. Hắn thật vất vả nắm giữ hào cân bằng, kia cọc lại tiếp tục hạ hãm, mắt thấy liền muốn hãm đi xuống, Quân Thiên Duệ dọa sắc mặt trắng bệch, sư phụ, Quân Thiên Duệ thân mình hảo một điểm sau. Đã bị Tiêu Tĩnh Lan ném cho Phong Dạ Tuyết, giáo không ra một cái giống dạng thái tử. Phong Dạ Tuyết chịu không nổi. Phong Dạ Tuyết ngẫm lại đều cảm thấy Tiêu Tĩnh Lan rõ ràng chính là ép buộc làm khó người khác. Như vậy choai choai một thiếu niên, qua lâu rồi học võ công niên kỳ, xương cốt đã sớm định rồi hình. Nếu là thật sự muốn có cái gì thành tựu, tốt nhất biện pháp, chính là trọng tấu kinh mạch. Chỉ tiếc, như vậy nũng nịu tiểu thiếu niên, lại sao lại chịu được cái kia khổ sở. Cho nên, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Phong Dạ Tuyết sốc lên mí mắt lườm liếc mắt một cái Quân Thiên Duệ. Biết miệng, mở miệng nói, ai, kia hồ sen phía dưới nhưng là trăm năm trần nê, thanh tưởi huân thiên, ngã vào đi, liền tính tẩy tiếp theo tầng ra. Kia hương vị cũng có thể huân tử cá nhân. A Duệ khả phải cẩn thận điểm, nhưng đừng xuất đi vào. Quân Thiên Duệ là có chút rất nhỏ khiết phích, nghe được Phong Dạ Tuyết nói như vậy, nhất thời mở to hai mắt nhìn, hận không thể lập tức rời đi nơi này. Lúc này, lại nghe Phong Dạ Tuyết nói, này tu tập khinh công, phải đem bản thân làm cái người mù, không thể tin tưởng ánh mắt nhìn đến, người càng xem, hội càng cảm thấy trước mắt tình cảnh đáng sợ. Hoặc vạn trượng vực sâu, hoặc hải tàu vũng bùn, vừa thấy đã có gì nguy hiểm, sẽ bởi vì sợ hãi trù trừ không tiến, cho nên đâu, đắc dụng lỗ tai đi nghe, dụng tâm nhìn, tâm vô tạp niệm, ngự phong mà đi, minh bạch chưa, dứt lời, Phong Dạ Tuyết lại nhiễn một củ lạc ném vào miệng mình bên trong. Ăn mùi ngon, Quân Thiên Duệ cũng không có tâm tình lại đi suy xét Phong Dạ Tuyết nói. Ánh mắt kia cọc liền muốn lâm vào vũng bùn, hắn nhìn thoáng qua bốn phía cọc bố trí, ghi nhớ kia cao thấp cọc vị trí, lập tức nhắm mắt lại, nghĩ ngang nhảy đi ra ngoài, tưởng thật giống Phong Dạ Tuyết nói như vậy, tâm vô tạp niệm, ngự phong mà đi, cọc nhất dẫm, liền đi xuống hãm, giống như đạp ở không có điểm tựa tầng mây phía trên. Mềm nhũn, giống quân phượng nghi như vậy còn không biết vận khí người. Căn bản là nửa bước khó đi, bất quá thải hai ba tên cọc, liền một đầu gặp hạn đi xuống, mắt thấy liền muốn rơi vào hồ sen, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đối diện tăng một tiếng bay qua một mũi tên, mang chữ kỳ phân sắc bén khí, nhìn như thế không thể đỡ, nhưng là chủ nhân rõ ràng là nắm giữ vận tên khí lực. Kia chi tên vừa vặn bắn thủng bốn cái cọc. Đem vài cái cọc xuyến thành một chuỗi hình thành giản dị bè gỗ. Vừa vặn ngã vào Quân Thiên Duệ dưới chân, Quân Thiên Duệ chuẩn xác không có lầm dừng ở kia bè gỗ phía trên. Ai u, Quân Thiên Duệ kêu rên một tiếng, mở to mắt vừa thấy, liền gặp bản thân ngã vào cọc thượng, đối diện không xa chính là bờ sông, dọa hắn luống cuống tay chân đứng lên, dùng sức nhảy đi qua, rơi xuống đất. Quân Thiên Duệ chỉ cảm thấy đại địa là như thế đáng yêu. Trước kia làm sao lại không có phát hiện, tài bắn cung khá lắm. Phong Dạ Tuyết thấy vậy, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vừa nhớ tới cứu người thân mình lại lần nữa ngã xuống. Đình hóng mắt bốn phía thị vệ thấy Khuynh Hằng lộ kia một tay. Cũng không khỏi kinh thán, không hổ là vương gia huyết mạch, còn tuổi nhỏ, liền có như thế cao siêu tên pháp. Đúng là khó được, Khuynh Hằng đi luyện kỵ xạ trở về. Trong tay tên vừa vặn thuận tiện hắn cứu Quân Thiên Duệ miễn cho nước bùn đà mờ ni không là hắn. Xen vào việc của người khác, thật sự là, hiện thời dùng bữa đều cùng nhau. Quân Thiên Duệ tài đi vào, chịu khổ là đại gia. Thấy Phong Dạ Tuyết như vậy giáo Quân Thiên Duệ, Khuynh Hằng chỉ cảm thấy có chút không hiểu. Quân Thiên Duệ vô nửa điểm nội lực. Như thế nào liền bắt đầu học tập khinh công? Giống hắn, chính là trước học hội phun nạp vận khí, có nhất định nội lực trụ cột, mới bắt đầu học tập khinh công cùng chiêu thức, như vậy hội làm ít công to. Quân Thiên Duệ ngẩng đầu vừa thấy, đã thấy là Khuynh Hằng cứu bản thân, cả trái tim rơi xuống đất, đó là có vài phần ủy khuất, tội nghiệp liền thấu đi lên, a Hằng kia bộ dáng, tựa hồ là yêu cầu an ủi. Khuynh Hằng gặp Quân Thiên Duệ chật vật bộ dáng, thân hình chợt lóe, liền né khai, chê cười, tuy rằng hắn ra tay, Quân Thiên Duệ không có toàn bộ hạ xuống, nhưng là ống quần ống tay áo chỗ vẫn là lây dính không ít nước bùn. Khuynh Hằng tự nhiên ghét bỏ, vội hỏi, đứng lại, Quân Thiên Duệ nhất thời bất động, nhưng là còn có thấu đi lên xu thế. Khuynh Hằng tiểu mày khóa lợi hại hơn, không lưu tình chút nào mở miệng, cách bản điện ba thước xa. Quân Thiên Duệ bị ghét bỏ, vẫn còn là nhu thuận lui về phía sau hai bước, đứng thẳng thân mình, vẫn không nhúc nhích. Khuynh Hằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, gặp trong đình hóng mát mặt Phong Dạ Tuyết vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đang định đi hỏi một hai, liền nghe được phía sau truyền đến Cửu Nguyệt vui sướng thanh âm. Ca ca tuyệt quá, Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua Quân Thiên Duệ, cảm thấy hắn thật đáng thương. Mẫu thân trước kia dạy hắn tập võ thời điểm, nhiều nhất chính là làm cho hắn đứng cọc, đứng tấn, mẫu thân nói, mặc kệ làm cái gì, hạ bàn đều phải ổn, muốn vững chắc, cho nên, trên đùi công phu rất trọng yếu. Đáng tiếc, đứng cọc cái gì thật sự là rất phiền, Cửu Nguyệt căn bản chịu không nổi, đứng một hai cái canh giờ, liền bắt đầu kêu khóc rưng rưng. Hiện thời hắn thấy Quân Thiên Duệ đồng dạng tránh không được như vậy vận rùi. Nhưng lại là đứng sống cọc, càng khó, hắn đồng tình đồng thời, lại cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Hiện thời, nhìn đến Khuynh Hằng lộ như vậy một tay, Cửu Nguyệt trong lòng lại là hưng phấn lại là hâm mộ. Ca ca thật sự là quá lợi hại, nghĩ đến đây, Cửu Nguyệt đặng một đôi tiểu đoàn chân liền theo hành lang chỗ chạy xuống dưới. Đăng đăng đăng chạy đến Khuynh Hằng trước mặt, dương khuôn mặt nhỏ nhắn khen, ca ca, mũi tên này bắn hảo, so cửu gia còn bắn hảo, kỵ xạ, Cửu Nguyệt cũng là tiếp xúc quá, nhưng là không tinh thôi. Khuynh Hằng thấy Cửu Nguyệt liền như vậy chạy xuất ra, cau mày, hỏi, thế nào không ở trong phòng dưỡng bệnh cho tốt, đúng là buổi trưa, thái dương độc thật, bị cảm nắng khả thế nào hảo. Khuynh Hằng mới từ Tĩnh Vương phủ mã tràng đi lại, bởi vì nóng nguyên nhân, chỉ nhất kiện đơn bạc màu đen ti gấm y, nhưng là vì thân phận nguyên ý, rõ ràng rất nóng, trên người quần áo vẫn là mặc cẩn thận tỉ mỉ, một đầu đen thùi mặc phát bị một căn ngọc châm vãn khởi. Còn lại tùy ý rối tung trên vai, còn tuổi nhỏ, đã có tuyệt sắc chi tư, cũng không biết sau khi lớn lên nên như thế nào phong hoa tuyệt đại. Khuynh Hằng tưởng đưa tay sờ sờ Cửu Nguyệt đầu, nhưng là hắn vừa cưỡi ngựa, còn không từng rửa mặt, đệ đệ khoác nhất kiện màu đỏ tiểu áo choàng, tinh xảo giống cái tiểu cô nương, tự nhiên là không đành lòng giơ đệ đệ tóc, chỉ nghe Khuynh Hằng nói, đi thôi, ca ca đưa ngươi trở về. Cửu Nguyệt đâu chịu, đưa tay đi lấy Khuynh Hằng trong tay cung, ra cũng muốn bắt trước tập tên pháp, chẳng qua, hắn vừa đưa tay. Khuynh Hằng liền cầm tay hắn, chỉ thấy Khuynh Hằng đem trong tay cung đưa cho một bên tùy thị thái giám. Sau đó mở miệng nói, chờ tiểu cửu dưỡng hảo bệnh, ca ca liền cho ngươi một phen tương đối gọn nhẹ cung, bộ cung này phản xung lực quá lớn. Lại trầm, chỉ sợ bị thương hắn, thật vậy chăng, ca ca muốn đưa hắn này nọ, Cửu Nguyệt vừa nghe liền vui vẻ, hắn đều đưa ca ca đoản kiếm. Ca ca cũng không đưa hắn lễ vật, chẳng qua, Yến Phi nghe Khuynh Hằng nói như vậy, sắc mặt đó là trầm xuống. Khuynh Hằng công tử không hổ là hoàng cung lớn lên đứa nhỏ. Như vậy tâm cơ, nơi nào là cửu gia có thể so sánh. Khuynh Hằng công tử trên tay kia đem hoàng kim nõ, là kim thượng ban cho Linh Bảo đi. Thiên hạ đều cận này một phen, bộ cung này khởi là tùy tiện một phen cung có thể so sánh. Không nói đưa cho cửu gia, hiện thời, ngay cả chạm vào cũng không nhường cửu gia chạm vào, còn nói hai ba câu đã đem cửu gia lừa gạt vô cùng cao hứng. Cửu gia như thế hồn nhiên, về sau, không được bị Khuynh Hằng công tử áp cắt gao. Điều này sao hảo, hiện thời, cửu gia lại như thế tín nhiệm Khuynh Hằng công tử, căn bản không nghe khuyên bảo, tiếp tục như thế, cửu gia ngày còn thế nào quá. Yến Phi nghĩ như thế, thật sự là thay tiểu Cửu Nguyệt sốt ruột, nhưng là, nàng ăn qua một lần mệt, tự nhiên không dám ở Khuynh Hằng trước mặt nói cái gì. Thay cửu gia hết giận, chỉ có thể nghẹn, Phong Dạ Tuyết gặp Khuynh Hằng cùng Cửu Nguyệt ở, đứng dậy vẫy lui một bên đại cây quạt nữ tử, Hướng Khuynh Hằng Cửu Nguyệt vẫy vẫy tay, nói, đứng ở Thái Dương phía dưới làm cái gì? Tiến vào nghỉ ngơi một chút. Xem Cửu Nguyệt tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời càng hiển di động bạch. Phong Dạ Tuyết liền có chút giận, đứng dậy đi ra, nhìn lướt qua đứng ở một bên Yến Phi, quát lớn nói, mình biết rõ tiểu công tử thân mình không tốt, thế nào còn mang theo tiểu công tử xuất ra, ngay cả cá nhân đều sẽ không hầu hạ, nuôi ngươi để làm gì? Yến Phi là tuy rằng là Duẫn Mục Thanh vừa tới bên này không lâu mua tiểu nha đầu. Nhưng là nhiều năm như vậy, bị Duẫn Mục Thanh quán không có nửa điểm bản thân kỳ thực là nô thì tự giác. Hiện thời gặp Phong Dạ Tuyết ở nhiều người như vậy trước mặt trách cứ nàng. Đương trường liền xấu hổ và giận dữ đan xen, một trương mặt xấu hổ đỏ bừng, trừng mắt một đôi mắt to nhìn chằm chằm Phong Dạ Tuyết. Tràn đầy không phục nói, tiểu công tử là thân mình không tốt, cũng không phải bị cấm trường. Hắn xuất ra đi một chút có cái gì không đúng. Bổn tiểu thư chiếu cố Cửu gia 5 năm, đều không có nửa điểm không ổn. Ngươi cũng không phải Cửu gia người nào. Dựa vào cái gì muốn xen vào ta như thế nào chiếu cố Cửu gia? Yến Phi lời này vừa ra, ở đây mọi người sửng sốt. Đặc biệt Phong Dạ Tuyết bên người thị vệ Lộc Vinh, càng là không thể tin nhìn thoáng qua Yến Phi. Thầm nghĩ, nha đầu kia lá gan cũng thắc lớn. Dám can đảm ở công tử trước mặt như vậy kiêu ngạo. Lộc Vinh đánh một cái chiến, chỉ cảm thấy, rất lạnh nha, quả thực, Phong Dạ Tuyết nhíu mày, tựa hồ có chút kinh ngạc, như vậy gan lớn nha hoàn, còn chưa từng thấy, theo đình hóng mát bước chậm mà ra, màu trắng trường bào tấp tấp phất qua bậc thềm, mang trước kỳ phân lười nhắc chỉ ý, chẳng qua, hắn đi qua địa phương, lại lấy mắt thường thấy được tốc độ. Hàn yên nổi lên bốn phía, hàn băng lan tràn cho, vậy ngươi lại là tiểu Cửu Nguyệt người nào? Dựa vào cái gì quản bản công tử hay không quản tiểu Cửu Nguyệt chuyện? Ân, Khuynh Hằng gặp Phong Dạ Tuyết động giận, băng phách thần trưởng, kia cũng không phải là đùa, vội vàng kéo đệ đệ trốn vào trong đình mặt, Yến Phi lời nói, cũng nhường Khuynh Hằng thập phần phẫn nộ, đây là nơi nào đến nha hoàn, như thế biết quy củ. Nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói. Nàng là không có nửa điểm ý thức. Hiện thời, còn có thể tranh luận. Nếu là hắn trong cung nhân, sớm nên ban chết. Cửu Nguyệt thân cổ xem kết quả đã xảy ra chuyện gì. Mang trước kỳ phân tò mò cùng không hiểu. Tinh xảo tiểu nhan mang trước kỳ phân ngốc manh đáng yêu. Khuynh Hằng kéo Cửu Nguyệt thủ, rõ ràng chạy lấy người. Ca ca đói bụng. Tiểu Cửu muốn hay không thuận tiện dùng điểm này nọ, Yến Phi là nên giáo huấn, nhưng là dù sao cũng là chiếu cố đệ đệ nhân, đệ đệ tâm địa thuần lương, vẫn là nhất một đứa trẻ, có vài thứ vẫn là không muốn cho hắn thấy hảo, Cửu Nguyệt lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn đi lại. Một đôi mắt to sáng lấp lánh, hảo, bên này, Yến Phi xem Phong Dạ Tuyết đi tới. Chỉ cảm thấy bị kia trương tuyệt mỹ không kềm chế được dung nhan hoàng tâm can run lên. Còn chưa có phản ứng đi lại. Chỉ cảm thấy phô thiên cái địa hàn ý liền tập đi lại. Trực tiếp đem tay chân của nàng đông lạnh chết lặng. Phảng phất thân tới mùa đông khắc nghiệt. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Yến Phi tưởng động, lại động không được. Không là thật rõ ràng sao? Bản công tử ở xen vào việc của người khác. Dứt lời. Phong Dạ Tuyết bất quá giật giật ngón tay, một cỗ mang theo tới hàn khí nội lực bắn ra mà ra. Trực tiếp đánh trúng Yến Phi đầu gối. Yến Phi đầu gối đau xót, phù phù một tiếng quỳ gối trên đất. Nàng nhớ tới, cũng không tưởng đầu gối vừa tiếp xúc mặt đất, một tầng miếng băng mỏng liền ở đầu gối chỗ lan tỏa đến. Trực tiếp đem nàng đóng băng ở nơi đó, động đều động không được, đầu gối hạ. Đông lạnh đau đớn, trên đỉnh đầu lại mặt trời chói chang nắng hè chói chang. Rõ ràng băng hỏa nhị trọng thiên, thống khổ không chịu nổi. Yến Phi vừa đau vừa sợ, ngước mắt cả giận nói. Ngươi dám động ta, tiểu thư sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn không thả ta, Phong Dạ Tuyết đứng ở Yến Phi bên cạnh người. Vân vê bản thân y bào, phảng phất không có gì cả phát sinh thông thường. Mở miệng nói, ngô. Tuy rằng đả khẩu còn phải xem chủ nhân, ngươi tuy rằng là vương phi nhân, nhưng là, chung quy là tiện tì một cái, liền tính hiện tại bản công tử đem ngươi đánh giết hoặc phát mại. Vương phi thật đúng có thể quái bản công tử hay sao? Yến phi nghe này, trên mặt một trận nóng bừng nóng, nghiến, tiện tì, cho tới bây giờ đều không có nhân như thế khinh thị nàng. Chỉ nghe Phong Dạ Tuyết tiếp tục nói, nhân thôi, hay là muốn biết bản thân có mấy cân mấy lượng, tiểu cửu nguyệt bên người không thiếu chiếu cố của hắn tỷ nữ. Nhưng là ngươi hầu hạ tiểu cửu nguyệt cơ hội, lại chỉ có một, không hào hào quý trọng, khảo hoán người khác, có một chút, ngươi phải có hay biết ngộ, nơi này là Tĩnh Vương Phủ, không là Duẫn Phủ Biệt Viện, ở Duẫn Phủ Biệt Viện, tự nhiên không ai sẽ đi quản ngươi này há mồm nói gì đó. Nhưng là, đến đây Tĩnh Vương Phủ, liền muốn thủ Tĩnh Vương Phủ quy củ, nói sai một câu nói, cần phải cẩn thận của ngươi đầu lưỡi. Cuối cùng vài, mang trước kỷ phân sát ý, mặc dù là hướng đến thiên chớ sợ Yến Phi. Cũng theo bản năng tâm can run lên, quỳ đi, khi nào thì ý thức được bản thân sai lầm rồi. Tái khởi đến, dứt lời, Phong Dạ Tuyết hướng Đoan Quả Nhiên đứng ở một bên Quân Thiên Duệ nói. A Duệ, sư phụ, Quân Thiên Duệ vụng trộm chăm chú nhìn Yến Phi. Hắn là không có cùng Yến Phi ở chung, vì vậy cũng bất quá là cho rằng người xa lạ thôi. Quân Thiên Duệ cũng không để bụng, Phong Dạ Tuyết nhất gọi, liền ngoan ngoãn thấu đi qua. Phong Dạ Tuyết tức giận xem ở tại Quân Thiên Duệ trên đầu. Nói, hạt kêu, hắn khả không có đánh tính làm Quân Thiên Duệ sư phụ. Chẳng qua là giúp đỡ một hai mà thôi. Vừa mới, nhưng là dọa, Quân Thiên Duệ thành thành thật thật gật gật đầu. Ân, sợ, liền muốn nỗ lực để cho mình không cần sợ. Vừa mới tại kia sống cọc thượng là cái gì cảm giác? Ngoặc kép chấm chấm, hai người kết bạn rời đi. Yến Phi xem hai người bóng lưng, vừa hận vừa giận. Quỳ gối kết băng lạnh như băng cứng ngắc sàn phía trên. Một lát hàn khí liền chui vào thân thể các địa phương. Trên đầu gối càng như ngàn căn châm ở chát thông thường. Tất cả dày vò, đau, Yến Phi chỉ cảm thấy kia áo xanh công tử nói quả nhiên là thật. Tĩnh Vương Phủ không có một người tốt, đều là hư tình giả ý, cũng không có nhân thật tình đối đãi cửu gia. Cửu gia tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nhưng là, cửu gia là nàng xem lớn lên, nàng không thể không quản, nàng chẳng qua là duy hộ một chút cửu gia, sợ có người liền bắt đầu nhằm vào nàng. Như thế, này quý phủ, lại có ai còn dám đối cửu gia hảo? Duẫn Mục Thanh tự nhiên không biết trong phủ đã xảy ra chuyện gì. Nàng mới vừa vào phủ, liền bị khóc hô chạy đến Thi Tình ngăn cản đường đi. Công chúa không tốt. Thi Tình là Quân Ngự Yên bên người nô tí, Duẫn Mục Thanh như thế nào không biết, gặp Thi Tình như thế kinh hoàng, Duẫn Mục mi tâm nhất túc, vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thi Tình vội quỳ xuống đất nói, khởi bẩm Nguyên Thanh công chúa nhà chúng ta công chúa để thư lại đi ra ngoài, cái gì? Duẫn Mục Thanh cả kinh, vội vàng tiếp nhận Thi Tình đưa qua một chương đơn bạc giấy viết thư. Cũng không kịp xem, hỏi. Là chuyện khi nào, thế nào hiện tại mới phát hiện, Quân Ngự Yên đã xảy ra chuyện như vậy, không giống nàng này dị thế nhân, có thể làm cái gì cũng không từng đã xảy ra. Xem nhẹ thế nhân hèn mọn ánh mắt, nhưng là Quân Ngự Yên bất đồng, nếu là thừa nhận năng lực nhược một điểm, chỉ sợ căn bản sống không nổi, gặp tín thượng gần liền viết ít ỏi chữ số, ý tứ nói đúng là nàng nghĩ ra đi giải giải sầu. Không cần lo lắng, nhưng là, lại sao lại thật sự không lo lắng? Đi phái người thông chi nhà ngươi bệ hạ, lập tức dẫn người âm thầm tìm kiếm. Không thể lộ ra, tìm được nhân sau, cũng chỉ nhu đi theo là tốt rồi, là. Thiên lao, một chút mảnh khảnh màu đen thân ảnh xẹt qua bóng đêm. Vài cái xuyên qua, liền đến gần rồi thiên lao đại môn. Khăn che mặt ở như hắc đá quý bản lóng lánh mê muội nhân sáng rọi. Như ở dưới trời đêm kiếm ăn ưng, ở hai đôi tuần tra thị vệ đổi đôi là lúc, kia màu đen thân ảnh tháo xuống một mảnh lá cây bắn về phía bầu trời đêm. Lập tức khuynh thân nhảy, mũi chân nhẹ chút phiến lá, như khinh hồng bàn lược ra, ở mọi người đỉnh đầu bay qua, trực tiếp dừng ở Thiên Lao đỉnh, lập tức thân mình hoạt nhà dưới diêm, xem chuẩn một cái cửa sổ nhỏ khẩu, chợt lóe mà vào, hết chương.